Game Online 33 ngày, chương 2, dây 2, góc chuyện audio.com, hoác, mập mạp, cậu đang xem Hoác Nguyên Giáp à, Jun Su chổng mông lên tìm gì đó dưới gầm giường, bới a bới, thì thầm. Mình nhớ rõ dấu tất ở dưới này mà, Chê Trung đang gác chân đọc manga nghe như vậy thân thể chấn động, không nói nên lời nhìn Jun Su lấy một đôi tất màu trắng ra khỏi hộp mì tôm trong vali, loay hoay đeo vào chân. Từ trong hộp mì tôm. Lấy ra, tắt, Chê Trung Jiong, không biết lần sau Jun Su ăn mì có thể nếm được vị Nike không nhỉ? Hay là, mình phải hỏi tên nhóc này lúc ăn tất có cần cho thêm gia vị không? Mọi người vẫn nói trình độ lười biếng của nam sinh trong ký túc xá tỷ lệ nghịch với diện tích căn phòng, vì vậy, bốn người trong ký túc xá của bọn họ đều đứng đầu bảng. Ba vô, không truy cầu, không người yêu, không mục tiêu, thường xuyên nhốt mình trong phòng, ngay cả giặt quần áo cũng lười, điều này tạo thành tập tục để phòng ngừa người khác vì không còn quần áo mà lấy đồ của mình mặc liền dứt khoát học tập chuột trong mùa đông, gây nên hiện tượng giấu đồ khắp nơi vô cùng độc đáo. Cậu chổng mông cay dám a, lại còn dám tư tàng. Mập mạp quay đầu thấy Kim Jun Su đi tất trắng mới tinh, lập tức bỏ máy tính lao đến cạnh giường Jun Su, cậu đã chân trần vài ngày rồi, trong giày đầy mồ hôi đến mức có thể nuôi cá vàng. Nhanh, giao tất ra đây, nếu không cậu sẽ hối hận đấy. Đừng hòng tớ đưa tất, Kim Jun Su ỉ vào mình bình thường vận động nhiều, chạy đến chỗ đặt máy tính, vừa định bật máy lại bị chủ đề ở trên máy tính mập mạp hấp dẫn. Ồ, đây là, ai ha ha, ha ha, ai ha ha ha ha ha, ha ha ha, được lắm, lại thêm một thằng điên, Kim Chê Chung ngay cả mí mắt cùng lười mở, xoay người, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai tên này chắc chắn lại nhìn được một bức ảnh của mỹ nhân Nhật Bản sexy nào đó rồi. Đê Chiêu bị áp bức xuống rót nước mang theo bình nước đi lên, nhìn thấy nụ cười hèn mọn bỉ ổi của hai người kia phản chiếu lên màn hình máy tính lại càng thêm dâm đãng, vội vàng chạy tới, vui một mình không bằng vui chung nha. Quác quác quác, quác quác quác, quác quác quác, cục tác, Đê Chiêu từ bao giờ mà em lại có thêm chức năng đẻ trứng vậy? Kim Chê Chung bị tiếng cười của Đê Chiêu làm cho nổi da gà, ký túc xá của bọn họ quả nhiên nhân tài vô cùng nhiều, trong lòng rất hiếu kỳ, vì vậy rón rén đi đến sau lưng ba người, kiễng chân nhìn vào màn hình. Ta hận cái gọi là một đi không trở lại, ai nói cho cậu biết cái cậu nhìn thấy là gì đây? Màn hình của mập mạp lóe lên ánh sáng màu lam, tổng thể 10 chữ chọc mù mắt 10. 10 của Chê Trung, top 10 tiểu thụ cực phẩm của Đại học T, No. 1 Kim Chê Trung khoa y học lâm sàng hệ y học 5 sao. Cực phẩm trong cực phẩm quả thực là hình mẫu mơ ước của tất cả tiểu công trong thiên hạ, ví dụ như sau. Từ lúc vào trường đến nay độc chiếm danh hiệu hoa khôi giảng đường, không ai địch nổi, làn da đẹp đoán chừng nếu sờ vào sẽ đàn hồi vô cùng tốt, nghe nói ai bị anh ấy liếc nhìn một cái thì xương liền giòn tan vỡ vụn, nói gì đến việc sau này hẹn hò kết hôn rồi, tóm lại nếu ai bắt được anh ấy tuyệt đối là Superman cứu vớt trái đất. Khả năng nấu nướng mới gọi là đỉnh cao, theo một người trong cuộc tiết lộ, khả năng nấu nướng của Kim Chê Chung có thể sánh ngang với đầu bếp, chủ Topic cũng rất muốn nếm thử. Dáng người tốt, chủ Topic đã từng lẻn vào ký túc xá nam sinh, tận mắt nhìn thấy người thực, eo cực thon, vai rộng, chân vừa dài vừa thẳng, còn chỗ kia. Xùi, góc chuyện audio.com, chỗ này cấm nói, muốn biết có thể mật chủ Topic. Giọng nói, các chị em, điều này rất quan trọng, mọi người thử nghĩ mà xem, về sau lúc OOXXOO, giọng nói kia. Các chị em hiểu rồi đấy. Một điều cuối cùng, nghe nói Kim Chê Chung có khả năng nhảy rất tốt, đây là cái gì? Cái này là tiểu thụ mềm mại dẻo dai trong truyền thuyết nha. Sau năm chứng cứ kia là mấy bức ảnh, có ảnh cậu và mập mạp, Jun Su, Đê Chiêu cùng đi đến quán lẩu ăn, cậu bị ớt làm cho chảy nước mắt, bên cạnh còn ghi chú, mỹ nhân chảy nước mắt cũng đẹp đến như vậy, nhìn môi hồng hồng kìa, nhìn da trắng trắng kìa, nhìn đôi mắt hút hồn kìa, đẹp đến không còn thiên lý nữa rồi. Còn có ảnh chụp trộm trên đường về ký túc xá, người chụp ảnh kỹ thuật không tệ lắm, cậu nhớ rõ ngày hôm đó cậu uống quá nhiều bia đến mức bàng quang như muốn nổ tung ra, cho nên một mạch cắm đầu cắm cổ đi, lại bị ghi chú thành thế này, đây chính là đàn ông như một cơn gió thoảng a, nhìn mái tóc tung bay của anh ấy kìa, giống hệt đám mây trôi lơ lửng trên trời. Còn có các chị em, đây chính là Lê Hoa giáo giáo chủ nha. Bên dưới là ảnh chụp trộm lúc cậu đang thoải mái tựa vào một gốc cây trong trường, cậu rõ ràng là đang ngẩn người, ánh mắt không hề có tiêu cự, vậy mà bị đám hồ nữ kia xuyên tạc thành tinh linh đắm mình trong ánh nắng mặt trời trở thành thiên sứ lấy gió xuân làm bạn. Thiên sứ là giới tính không xác định, được không, tinh linh cùng thiên sứ, mấy người tạp giao tạo ra cái giống gì vậy? Nội tâm như thể có ngàn vạn con ngựa đang giằn xéo, bạn học Kim Chê Chê thở phì phì một cước đá vào mông Jun Su đang cười vô cùng vui vẻ, nhìn mông cậu rơi tự do, vài giây sau thành công tiếp đất. Quay đầu nhìn hai người khác cũng tham dự, Chê Trung âm hiểm cười chỉ quyển sách dày cậu đặt trên giường. Mập mạp cùng Đê Chiêu tự giác ngồi xổm xuống, ôm đầu, co người lại tiến nhập vào trạng thái lăn. Hừ, thấy ba người đều bắt chước bọ hung lăn đi xa, Chê Trung hung dữ gõ bàn phím, đánh ra một dòng chữ quyết đoán gửi trả lời. Ba người nhìn Chê Trung cười vô cùng tà ác, đột nhiên cảm thấy lưng lạnh lẽo, ăn ý nhìn lẫn nhau, lén lén lút lút tới gần, chỉ thấy kim Chê Trung 10 ngón tay như đang múa trên bàn phím mà trả lời liên tục. 1344, nghe nói, nguyên nhân Kim Chê Trung từ trước đến nay không có bạn gái là vì anh ấy có quan hệ mập mờ với ba người cùng phòng ký túc xá ID, dưa leo cô đơn trong gió. Bài post ngay lập tức dẫn đến một hồi sói tru của đám hồ nữ điên cuồng reply, mập mạp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cái tài khoản dưa leo độc đáo động lòng người dùng mấy trăm năm qua, lừa gạt vô số hồ nữ coi cậu thành đồng minh có lẽ từ nay về sau phải rời khỏi forum trường rồi. Junsu cùng Đê Chiêu liếc nhìn nhau, đồng thời rời khỏi phạm vi từ trường của Kim Chê Trung. Quả nhiên, lúc Tiểu Bạch biến thân là đáng sợ nhất. Run rẩy, đắc tội người nào cũng được nhưng không được đắc tội ngốc thích xù lông, chẳng những bị xử lý mà sau này ở trường học còn bị đàn sói gọi là hội đam mỹ kia tấn công. Trời muốn diệt ta à? Ba người đồng thời kêu rên trong lòng, lúc này chỉ có Phong Vân mới có thể an ủi tâm linh bị thương. Bốn người khó được khi nhất trí cùng mở máy tính đăng nhập game. Đinh, hệ thống đồng thời phát ra thanh âm nhắc nhở. Kim Chê Trung vẫn cảm thấy thanh âm này rất giống tiếng đồng tiền rơi xuống đất nhịn không được cúi đầu nhìn. Người chơi là Kim Hoa không phải Cúc Hoa Online. Góc truyện audio.com. Hảo hữu của bạn, người chơi Biếu KK là bạn thân của phụ nữ online. Hảo hữu của bạn, người chơi Mông Lép Cỡ D Online. Hảo hữu của bạn, người chơi 4568 ta là 7 online. Chê Trung vẫn đang ở Tân Thủ Thôn nhìn nhắc nhở của hệ thống, tuy đã nhìn vài ngày rồi nhưng cậu vẫn chưa quen với ID của Mập Mạp và Junsu, quay đầu nhìn Mập Mạp tai to mặt lớn đầy mỡ, lại nhìn Junsu khuôn mặt nhỏ nhắn, đơn thuần vô hại, sao cậu đột nhiên lại có cảm giác ăn phải ruồi nhỉ? Hảo hữu Mông Lép Cỡ D, Hyung, bây giờ Hyung bao nhiêu cấp? Hyung định chết già ở Tân Thủ Thôn à? Biểu tình khinh bỉ, hảo hữu là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Cấp 5, Hyung định đợi trò chơi đóng cửa rồi mới ra ngoài phấn đấu. Hảo hữu Mông Lép Cỡ D, cách mạng còn chưa thắng lợi, đồng chí tiểu thụ cố gắng. Vỗ vai, hoa, Hyung đánh em làm gì? Kim Junsu ôm đầu kêu rên, sao lại ngược đãi cậu như vậy, đáng ghét. Hyung muốn nhìn xem đầu em có phải cỡ D không? Hyung nhà cậu chỉ lúc nổi giận mới nói năng lưu loát như vậy. Quả thực Tiểu Bạch chê vẫn đáng yêu hơn. Hảo hữu Biếu KK là bạn thân của phụ nữ. Tiểu Bạch Bạch nhanh đánh quái rồi rời Tân Thủ Thôn đi, anh đây cho cậu nhìn cái gì gọi là giang hồ khí phách hiên ngang. Hảo hữu là Kim Hoa không phải Cúc Hoa, má nhà cậu tớ không muốn, tớ muốn sửa ID. Hảo hữu Biếu KK là bạn thân của phụ nữ, ID này không tốt sao, chẳng lẽ cậu muốn đổi thành dưa leo không cô đơn. Béo KK nói cho cậu biết nha, cậu vẫn thích hợp với Cúc Hoa hơn. Hảo hữu là Kim Hoa không phải Cúc Hoa, cậu đi chết đi, cẩn thận với tôi đấy. Về sau, kênh hảo hữu hoàn toàn yên tĩnh, Chê Trung ai oán nhìn ba người bạn cùng phòng đang chém chém giết giết, một mình yên lặng tiếp tục trò chơi. Thật lòng mà nói, game này thật sự không tệ, thiết kế vô cùng đẹp mắt, ngay cả Tân Thủ Thôn chỉ là một nơi nhỏ bé cũng điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Ven đường có không ít hoa cỏ, có đóa đang nở rộ, có đóa đã tàn lụi, bướm ong cùng vài loại côn trùng không biết tên bay lượn trong bụi hoa. Chê Trung điều khiển nhân vật đi trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng có người chơi chạy qua còn phất tay chào hỏi cậu. Quả nhiên là một xã hội an bình nha. Đang cảm khái đột nhiên nhìn phía trước có ID lão nạp khám phá hồng trần cùng ID bần tăng ly hôn nhiều năm, hai người một chiến sĩ, một pháp sư kề vai sát cánh, ngọt ngọt ngào ngào đi tới, Chê Trung che mặt. Đây là hình ảnh gì vậy, này này này. Chê Trung thần kinh điên loạn, thái dương chảy mồ hôi, tiếp tục chậm rãi ngắm phong cảnh. À, cây ăn quả bên kia hình như hôm qua còn chưa nở hoa, không tệ không tệ. Ồ, đó không phải là kiến trúc phục hưng trong truyền thuyết sao? Chê Trung đi đến sờ sờ, trong lòng tiếc nuối, không có máy ảnh à, nếu có chụp lại một bức làm kỷ niệm thì hay biết mấy. Này, có thứ gọi là screenshot được không? Hoa hoa hoa, kia chính là điểm truyền tống nha, giờ mới thấy. Cầu thang bộ ký túc xá bọn họ đúng là đồ bỏ đi so với cái này. Xin nhờ, bạn học Kim Chê Trung, cậu là tới thăng cấp mà, đã quên rồi sao, cậu không phải đến đây du xuân đâu, hồi hồn. Chê Trung xa vào ngắm cảnh hoàn toàn không biết cảnh mình tung tăng bước đi có gì không ổn, cũng không thèm để ý đến bảng thuộc tính đáng thương chỉ có một chữ số, tiếp tục vui vẻ đi, chợt cậu nhìn thấy bụi cỏ gần đó có một vật toàn thân tuyết trắng. Là thỏ, a thỏ con, góc truyện audio.com. Bạn học Chê Trung vốn thích động vật nhỏ vô cùng vui vẻ, sau mấy ngày nhìn quái không phù hợp về mặt thẩm mỹ, giờ nhìn thấy sinh vật đáng yêu như vậy, cậu nhịn không được cậu muốn bổ nhào qua nắm lấy tai thỏ, sau đó, con thỏ trắng tinh thoạt nhìn rất hiền lành liền quay đầu cắn một phát lên cánh tay nữ y sư. Chê Trung đang đắm chìm trong sinh vật đáng yêu kia chợt nhìn thấy trên màn hình vi tính, trên đầu tiểu y sư không ngừng bay lên dòng. Một hòa với gió rồi tiêu tan. Này, sao không ai nói với cậu con thỏ này cũng là quái hả? Toàn bắt nạt cậu, khinh người chơi mới à, mập mạp. Chê Trung vẻ mặt đau đớn nhìn mập mạp, giọng nói uể oải. Mập mạp, làm sao vậy, thỏ cũng cắn người sao? Cậu còn cắn người nói gì đến con thỏ? SHT, Chê Trung không vui, Chê Trung rất không vui, nhưng mập mạp nói đúng sự thật cậu rất thích cắn người, theo lời mẹ cậu nói là vì lúc có thai cậu thì đột nhiên rất thích ăn sườn. Bởi vậy cậu mới có thuộc tính giống nhà cậu sao? Không trông cậy mập mạp có thể giúp, Chê Trung thấy lượng máu của cậu đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà rút xuống, chỉ còn lại một tầng da mỏng, luống cuống tay chân muốn uống hồng dược. Nhưng mà, đã quá muộn, hệ thống rất nhanh đưa ra thông báo. Thông báo than ôi, là kim hoa không phải cúc hoa mới vào giang hồ liền chết dưới tay thỏ điên, chờ đợi phục sinh. Chê Trung liền nhìn thấy hệ thống phát ra tin, người chơi tử vong, chờ hệ thống phục sinh, quay lại điểm trọng sinh, chờ 10 phút phục sinh tại chỗ. Chê Trung nhìn tới nhìn lui hai lựa chọn, thật sự không rõ hai cái này có gì khác nhau, chẳng lẽ quay trở lại điểm trọng sinh là muốn cậu trần truồng chạy tới đó. Này này này, sao lại không biết xấu hổ như vậy, cậu hiện tại là nữ, người ta cũng có trinh tiết nha. Này, giận dỗi không muốn hỏi ba người kia, Chê Trung chọn chờ 10 phút phục sinh tại chỗ, sau đó nhìn thấy nhân vật ngồi khoanh chân tại chỗ, trên đầu xuất hiện ký hiệu chờ đợi. Chê Trung điên cuồng kích chuột, phát hiện không có tác dụng gì đành phải mở kênh thế giới xem náo nhiệt. Thế giới thỏ uống rượu đỏ, lâu rồi không gặp người chơi mới chết dưới tay thỏ điên, đây rốt cuộc là yếu thành dạng gì a? Thế giới tan thành cho, vị người chơi mới này bị con thỏ bạo cúc rồi à? Thế giới xương rồng thích cắt móng tay. OMG, đây chính là trong truyền thuyết, nhân thú sao, thế giới rượu đỏ nấu thỏ. Này, người, một lúc mới chơi cũng bị ba con đại điệp tẩy trắng mà, hiện tại còn châm chọc cái gì? Thế giới thỏ uống rượu đỏ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cậu không nói lời nào sẽ không chết đâu. Thế giới rượu đỏ nấu thỏ, sẽ, nghẹt, chết, thế giới thỏ uống rượu đỏ. Mắc tiểu đi ra ngoài quẹo phải, cảm ơn. Đang lúc Chê Trung Diong Diong muốn xen vào giải thích việc mình không biết thỏ là quái chợt thấy có người tới bên cạnh cậu. Tập trung nhìn, Chê Trung kinh ngạc một hồi, kia hóa ra lại là một hiệp khách áo trắng bồng bềnh, lớn lên nhìn khí phách vô cùng, sau lưng đeo một cái túi màu đen, bên hông đeo chiếc tiêu màu xanh ngọc bích tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, đứng trước mặt cậu khoanh tay cúi đầu. Chê Trung thấy người kia không nói lời nào, cũng không biết mở miệng như thế nào, mắt đánh giá người trước mặt không giống chiến sĩ, cũng không phải thích khách hay mục sư, chẳng lẽ đây chính là chức nghiệp ẩn trong truyền thuyết sao? Chê Trung mắt đầy sao hâm mộ, góc chuyện audio.com, ID trên đỉnh đầu người mới tới cũng rất đứng đắn, ngắn ngủn hai chữ. Tức mặc, vì sao cậu lại nhớ tới lời mập mạp nói, dưa leo không cô đơn nhỉ, hiện tại tức mặc. Chết rồi hả, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Mê mang, tôi, hiện tại tức mặc, lặng yên, ing, không thì tôi nói chuyện với quỷ à, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Nhưng mà nếu tôi chết rồi thì phải biến thành quỷ nha, hay là cương thi. Hay phải gọi là ma, hiện tại tức mặc. Bị thỏ điên giết, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Ừ, khóc lớn, tôi không biết thỏ cũng sẽ cắn người. Chỉ, hiện tại tức mặc, tôi dẫn cậu đi báo thù, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Thật sự, Kim Chê Trung trước máy tính kích động một hồi, có người muốn giúp cậu báo thù nha. Kéo bảng thuộc tính ra, trong lòng vui vẻ, phục sinh đã xong được 56, chỉ còn 4 phút nữa thôi, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Cái kia chắc tôi còn phải chết một lúc nữa, hiện tại tức mặc bê chảy mồ hôi. Hiệp khách áo trắng trước mặt tuy rằng biểu tình không thay đổi nhưng Chê Trung đột nhiên cảm giác được người kia như có chút không kiên nhẫn lắm, sau đó một tay vung đến đầu cậu, hào quang màu trắng bao phủ cả màn hình, sau đó, hiện tại tức mặc. Lên, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa, cái kia tôi còn chưa chết xong. Chê Trung yếu ớt đánh hàng chữ này liền thấy hiệp khách áo trắng hơi sững sờ một chút. Này này, vừa mới bảo sẽ giúp, đừng có bỏ đi như vậy nha. Đang oán niệm định phục sinh xong thì đi áp bách Junsu giúp lại cảm thấy hoa mắt một trận. Cũng không rõ người kia làm gì, nhưng mấy con thỏ điên trong bụi cỏ tập thể ngửa bụng, sau đó đinh đinh rơi ra một ít vật phẩm linh tinh. Đại thần là đây, Trong lúc vô tình đụng phải phím cách tiểu y sư vốn nên ngồi nguyên một chỗ phục sinh liền nhảy lên ba thước trực tiếp nhào vào người hiệp khách áo trắng đứng trước mặt. Hai người đồng thời lảo đảo một lúc chê chung lại càng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là cậu sắp chết rồi, sau đó liền như gặp quỷ mà liên tục lùi lại phía sau, sao cậu lại đụng vào đại thần A, liệu có bị miểu sát không đây? Hệ thống, người chơi tức mặc tặng bạn một viên cửu chuyển lưu ly châu. Tiếp nhận, cự tuyệt, người chơi tức mặc tặng bạn một túi càn khôn. Tiếp nhận, cự tuyệt, hiện tại tức mặc, nhận, đại não chê chung trong lúc còn mơ mơ màng màng đã chọn tiếp nhận, sau đó liền thấy một NPC dâu bạc vốn ngồi cách đó không xa run rẩy đi tới, bô bô nói một đoạn dài. Chê chung nhìn hiệp khách áo trắng đã rời đi, đưa ra một kết luận, đồ đại thần đưa là mấu chốt để cậu rời tân thủ thôn. Chẳng lẽ biệt danh của đại thần là Anchaman, được phái tới cứu vớt trái đất thuận tay giải cứu một nam thanh niên? Nữ thanh niên yếu đuối như cậu. Dù nói thế nào, Kim Chê Chê cậu rốt cục rời khỏi tân thủ thôn rồi. Ngẩng đầu đi theo NPC đến điểm truyền tống, Chê Chung trong lòng tràn đầy vui mừng chờ mong một chuyến đi thần bí đến không gian nào đó, truyền tống của tân thủ thôn là đến đại lục đá vụn, chắc là phải cưỡi ngựa hay ngồi kiệu gì đó nha. Hớn hở nhìn chằm chằm vào màn hình cả buổi, Chê Chung nhịn không được muốn ném thẳng máy tính đi. Cái quái gì vậy, đây đúng là game vô lương, góc truyện audio.com. Chỉ một giây đồng hồ thôi mà cậu từ thôn dân biến thành người thành thị có hộ khẩu hợp pháp rồi hả? Bạch mã của cậu đâu, kiệu tám người khiêng của cậu đâu, trong chóng tre của cậu đâu? Rơi lệ đầy mặt mở kênh hảo hữu, Chê Chung nhanh nhẹn gõ mấy chữ. Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. Này này này, ra đây đi, bổn thiếu gia rời thôn rồi. Hảo hữu biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ. Canxi oxit, 1, tiểu bạch cậu ra tù rồi à? Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. Cậu mới phải vào tù, cậu là tên bác sĩ phụ khoa sắc ma. Hảo hữu 4568 ta là 7. Bạch Hyung, sao Hyung trên level nhanh như vậy? Hảo hữu mông lép cỡ D. Hyung thông suốt rồi, cô mà biết nhất định sẽ rất vui. Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. Tớ vừa gặp một người, người đó cho tớ một thứ, sau đó NPC liền đưa tớ ra. Hảo hữu mông lép cỡ D. Ai vậy? Hảo hữu là kim hoa không phải cúc hoa. Hình như là Tịch Mịch. Tức mặc, dù sao thì nhìn rất giống thần tiên bay bay nha. Hảo hữu mông lép cỡ D, ta XX tức mặc. Hảo hữu biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ. SHT tiểu bạch bạch sao cậu lại câu được đại thần vậy? Cậu chỉ bảo, hảo hữu 4568 ta là 7. 1. Tớ hỏi này, tức mặc kia rốt cuộc là ai? Cách chương.